mãi đến Vương Linh gọi anh mới hồi phục tinh thần. Tiên sinh, người trở lại, người đàn ông cởi tây trang, tùy ý ném đến trên giường. Lúc đi cô ấy có nói gì không? Hạ tiểu thư nói, hai người không phải vợ chồng, tờ chi phiếu kia cô ấy sẽ nhanh, nhưng những thứ kia cô đều để lại. Mộ Diễn cởi cà, và, tiện tay mở tủ quần áo ra, bên trong trống không cái gì cũng không còn, trên bàn trang điểm cũng trống không, chỉ có một chiếc nhẫn đang nằm trên đó. Mộ Diễn cầm lên, coi như đã hiểu rõ. Biết rồi, đi ra ngoài trước đi. Mộ Diễn đi vào phòng tắm, kính thủy tinh có một dòng chữ được viết bằng son đỏ. Bỏ qua tôi, vĩnh viễn là sai lầm của anh. Mộ Diễn, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Đột nhiên khóe mắt lộ ra ý cười, giống như anh nhìn thấy cô hung hãn đứng ở trước mặt mình. Sau khi tắm xong, Tử Ca lưu lại cho anh một dấu vết, đó là cá tính của cô. Những thứ này như vết bấu, thâm đột ngột, cô đang cố ý khẳng định, ngón tay điểm ở hai chữ hối hận, đáy mắt Mộ Diễn trầm trầm nhìn không ra cảm xúc. Thật lâu sau, tay anh quẹt một đường hai chữ tách hẳn ra, mờ nhạt đi, anh chưa bao giờ biết hối hận. Tử Ca ngủ rất ngon, nhìn chiếc chăn ấm áp miệng cô hiện lên ý cười. Một khắc kia, Tử Ca cảm thấy mình được hồi sinh lần nữa. Cô tràn ngập niềm tin vào cuộc sống sau này và hy vọng rất nhiều điều. Nhưng cô không biết một trận bão táp đang chờ mình ở phía trước. Cách chương.